Lột xác, chương 65, thương tổn ta đã từng chịu chắc là không thay đổi. Góc truyện audio.com. Ô ô ô, oa ô ô ô, sau khi ta lao ra khỏi gian phòng, liền chạy đến cầu thang phía sau, ngồi xổm ở trong góc khóc giống lên, ta thật sự không tiếp thụ được, đầu của bọn họ rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Trên đời này thì ra thật sự có đồ vật càng quan trọng hơn người thân của mình. Tại sao ba có thể vì công việc mà rời khỏi ta? Tại sao gia gia có thể vì chính mình mà thương tổn mẹ? Đột nhiên, trên bả vai truyền đến hai cái xúc cảm nhẹ nhàng. Không muốn, ta cái gì cũng không muốn. Vừa rồi khi lao ra khỏi phòng, nhìn thấy gia gia đang định đuổi theo, liền cũng không thèm nhìn tới thì giống lên. Mẹ cũng không cần rồi sao? Dương Vũ Đồng mang theo chút ngữ khí ung dung, bất đắc dĩ nói, nghe được là âm thanh của cô, không có trải qua suy nghĩ, lập tức xoay người lại quỳ trên mặt đất ôm thật chặt lấy hai chân của cô tiếp tục gọi. Muốn mẹ, chỉ cần mẹ, oa ô ô ô, muốn mẹ, ngoan, Dương Vũ Đồng cũng hơi ngồi xổm người xuống, vuốt sau gáy của cô gái, vỗ lưng của nàng an ủi, cùng mẹ về nhà đi, về nhà, ta lẩm bẩm lặp lại. Cửa phòng bị nhẹ nhàng mở ra, có người cẩn thận từng ly từng tí một đi đến bên cạnh ta ngồi xổm xuống. Bảo bối, người đã ròng rã một ngày không ăn không uống, tiếp tục như vậy không được, uống chút canh đi, bà ngoại bưng bát đem nó tới gần bên môi ta, ta căm ghét quay đầu, bà ngoại chẳng ngại lại đem bát đưa tới, tới tới lui lui mấy lần, ta không còn khống chế lại phiền não trong lòng giơ tay liền đem bát đánh đổ. Nước ấm rơi trên đất, bà ngoại ngẩn ra một chút, ta cũng bị hành vi của chính mình hù dọa, ánh mắt rơi vào phương hướng bát đựng súp rơi xuống, cô đang mắt không có biểu tình gì nhìn ta, nhìn cô gái chột dạ đem đầu lần nữa hạ thấp cuộn thành một đoàn. Dương Vũ Đồng vung vung tay, ra hiệu mẹ già rời khỏi phòng trước, Dương lão phu nhân thấy thế chỉ đành tiến lên nhặt lên bát đựng súp rơi xuống đất. Nhẹ nhàng than thở rời khỏi, không có gì muốn nói sao, cô đi tới trước mặt ta hỏi, ta lại không có để ý tới, tiếp tục đem đầu chôn ở bên trong cánh tay, Dương Vũ Đồng cũng thở ra một hơi, đi tới bên cạnh bóng người kia ngồi xuống, cảm thấy rất khó tiếp thu, trái tim rất loạn có đúng hay không, lời nói mặc dù nói là cho cô gái nghe, nhưng càng giống như là tự nhiên nói, mẹ cũng vậy. Hơn 10 năm qua, ta luôn đem nam nhân kia coi như đối tượng cừu hận. Hiện tại hắn vậy mà nói cho ta biết hắn là có nỗi khổ tâm trong lòng. Hắn là bất đắc dĩ cỡ nào, thật sự rất hoang đường. Nói xong, hai tay của Dương Vũ Đồng không tự giác nắm chặt, mặc kệ hắn nói cái gì. Sự việc xác thực là đã xảy ra, thương tổn ta đã từng chịu chắc là không thay đổi. Thế nhưng, cũng đang bởi vì chuyện đã từng xảy ra này, giờ khắc này ta mới có thể có được một bảo vật vô giá. Lúc này, hai tay nắm chặt lấy của Dương Vũ Đồng buông ra, ánh mắt cũng biến thành cực kỳ dịu dàng nhìn cô gái bên cạnh. Chính là bởi vì có những việc trải qua kia, con gái của ta mới có thể biến thành ưu tú bây giờ. Thử nghĩ một chút, nếu như chuyện đêm hôm đó không có phát sinh, mà là ta và Vu Tuấn hòa hảo rồi tiếp tục ở cùng nhau. Nhiều năm sau kết hôn sau đó sinh con, đứa bé kia còn có thể là Tử Ngôn sao? Ta nghĩ không phải rồi, cho dù vẫn là Tử Ngôn, cũng chắc chắn sẽ không phải Tử Ngôn hiện tại ngồi ở bên cạnh ta. Tử Ngôn kia đại khái sẽ bị ta và Vu Tuấn còn có ba mẹ. Vu Tuấn sủng đến không biết mùi vị, kén chọn, tùy hứng. Cùng với con nhà giàu không có gì khác nhau, sẽ không giống như Tử Ngôn bây giờ thiện lương như thế. Cho nên hiện tại ta có chút cảm kích trời cao. Sau khi ta nghe được lời nói của cô, thoáng ngẩng đầu lên hoang mang nhìn cô, đối mặt ánh mắt hoang mang của cô gái. Dương Vũ Đồng khẽ mỉm cười, đem nửa người trên của nàng ôm vào trong lồng ngực, vừa rồi có một đứa nhỏ rất không ngoan, đem canh bà ngoại đưa tới đều đổ rồi. Cho nên phải bị phải, tiếng nói mới vừa dứt, ta liền cảm thấy phía sau mắt lạnh, bốp bốp bốp bốp bốp, 5 tiếng vang lên, một cái vị trí nào đó của thân thể truyền đến cảm giác tê tê. Nếu còn có lần sau, ta đem ngươi kéo tới ngoài phòng đánh, có nghe hay không? Lời của cô để ta không có phản ứng. Dương Vũ Đồng đem cái đầu nhỏ kia dựa vào lồng ngực của mình. Nhẹ nhàng nói, mẹ đánh đến mạnh như vậy, rất đau chứ? Gian phòng an tĩnh vài giây, sau đó truyền đến tiếng nức nở mơ hồ. Nức nở mơ hồ này cuối cùng đã biến thành gào khóc. Cảm xúc ta vẫn đè nén xuống lập tức được phóng thích. Dương Vũ Đồng nhắm hai mắt, vỗ nhẹ lưng mỏng manh của cô gái. Cố gắng khóc đi, khóc xong rồi thì đều qua rồi. Ta không biết mình khóc bao lâu, chỉ cảm thấy mệt rồi. Cổ họng cũng khô rồi. Mới ngừng lại, nhìn tới phương hướng trước cửa sổ. Lại là tà dương màu vàng chán ghét kia. Cô dùng tay lau đi vệt nước mắt trên mặt ta. Sau này đều ở cùng với mẹ. Mẹ sẽ không để ngươi bị thương tổn nữa. Ta không hề trả lời. Lần nữa đem đầu vùi vào trong lồng ngực của cô. Lại là yên tĩnh vài giây. Bảo bối, Vu Bá hắn đến rồi. Ngay ở phía ngoài cửa chính. Hắn muốn gặp gỡ ngươi. Ta theo bản năng lắc đầu một cái. Sáng sớm nói muốn gặp ta thì cho ta. Kinh ngạc, lớn như thế, hiện tại còn nói muốn gặp ta. Ta đã không chịu nổi rồi. Bảo bối, đi gặp Gia Gia đi. Nghe hắn nói hai câu là được. Lời của cô để ta cảm thấy kinh ngạc. Ta kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn cô. Ánh mắt của cô vẫn cứ để ta cảm thấy an tâm. Liền gật gật đầu, đơn giản lau mặt, uống một hớp nước. Cô liền dẫn ta đi ra khỏi phòng. Bởi vì liên quan vừa rồi từng khóc, bị tia sáng chiếu đến con mắt cảm thấy có chút đau. Đi ra khỏi cửa lớn quay người lại, đem tà dương ngăn ở phía sau. Con mắt cuối cùng thoải mái rồi. Cái bóng bị kéo đến thật dài. Ta nhìn thấy bóng người quen thuộc. Người kia ta đã từng xin thề muốn bảo vệ. Bây giờ, đã trở nên không biết nên như thế nào đối mặt hắn rồi. Bóng dáng thon dài xuất hiện ở trước mắt. Vu lão đầu vội vàng nhìn tới phía phương hướng tà dương. Trong mắt tràn đầy nước mắt vui sướng. Không khỏi chạy chậm lên. Nhìn Gia Gia chạy tới phía ta. Thân thể của ta theo bản năng lùi ra sau. Hai tay không tự giác bắt được cô. Hành động của cô gái để cho lão đầu cực kỳ đau lòng. Hắn xưa nay thì không từng nghĩ sẽ bị cô gái đối xử như thế. Nhưng giống như lúc trước Dương Vũ Đồng nói tới. Đây đều là chính mình tạo thành, chưa từng làm quá nhiều dây dưa. Vu lão đầu nỗ lực thu hồi bi thương của chính mình nói. Cảm ơn ngươi dẫn Tử Ngôn đến. Dương Vũ Đồng cũng không có trả lời. Vu lão đầu liền quay đầu nhìn cô gái. Tử Ngôn, Gia Gia biết hiện tại mặc kệ nói cái gì đều là chuyện vô bổ. Xin lỗi, hết thảy đều là lỗi của Gia Gia. 13 năm này cảm ơn ngươi vẫn ở bên cạnh của Gia Gia. Sống một ít ngày, đợi ba ngươi xuất viện, Gia Gia sẽ cùng hắn. Còn có Vương nãi nãi rời khỏi chỗ này đến thành phố khác sinh sống. Sau này theo mẹ sống, phải nghe lời của mẹ và ông bà ngoại. Gia Gia chúc phúc ngươi. Dừng một chút, Vu lão đầu mang theo chút chờ mong nói. Nếu như nhớ Gia Gia, gọi điện thoại cho Gia Gia đi. Nhưng cô gái cúi đầu không có tỏ ý, hung hăng cau mày. Vu lão đầu không phải là không có nghĩ tới tình huống này. Chỉ là không có dự liệu được nó thật sự sẽ tới. Đưa ra cái túi vẫn mang theo ở trong tay cho Dương Vũ Đồng. Đây là một vài thứ của Tử Ngôn khi còn bé. Vẫn không cam lòng bỏ đi. Bên trong còn có mấy bức ảnh. Ta nghĩ bây giờ đều giao cho ngươi tốt hơn. Lần này Dương Vũ Đồng có động tác rồi. Không chút khách khí đem túi nhận lấy. Sau này ở bên người mẹ. Khi muốn khóc cuối cùng có thể cố gắng khóc rồi. Ta nặng nề gật đầu. Trên mặt từ lâu tràn đầy vết nước mắt. Khi ta ngẩng đầu lên. Bóng lưng từ nhỏ bảo vệ ta đã biến mất ở trong tầm mắt. Cách chương.